Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 471, không ngờ Thẩm Nghiên lại hư vinh như vậy. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên không biết gì về chuyện này, lúc này đang tưới nước trong sân, tiện thể nhìn sang bức tường bên cạnh, thấy cà chua đã kết trái, chỉ hơi ửng đỏ một chút, nhưng lúc này đã có thể ăn được rồi, nên Thẩm Nghiên liền hái xuống, ở vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong miệng. Khiến Thẩm Nghiên không khỏi nhíu mày, nhưng sau khi ăn xong lại thấy vẫn thòm thèm. Xem ra phải trồng thêm cà chua. Cà chua ở đây trông nhỏ nhỏ, chắc là cà chua bi, ăn cho vui. Còn cà chua to hơn ở bên kia thì vẫn còn xanh, chưa ăn được. Ở góc tường còn có mấy cây ớt, lúc này đã kết trái rồi, sau này có thể dùng để xào rau. Chắc là lúc Lục Tuân về đã trồng rồi, hơn nữa rất nhiều chỗ đều làm theo những gì cô viết trong thư. Xem ra cũng rất khá, chỉ là có hơi đơn điệu, nếu có thể trồng thêm một ít hoa trong sân thì tốt rồi. Đến mùa hè, hoa sẽ leo lên tường rào, chẳng phải là muôn hoa đua nở sao? Thẩm Nghiên đi dạo quanh sân một vòng, lên kế hoạch xem mỗi chỗ nên trồng gì. Đợi Lục Tuân về sẽ bàn bạc với anh, xem nên đi đâu tìm hoa để trồng. Còn Vương Hà bên này đã tìm được nhóm người vừa đi chợ về, lúc này nhìn thấy họ liền nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Vương Mỹ Phương thấy một cô gái lạ mặt đi về phía mình thì có chút nghi ngờ. Sao nhìn cô này quen quen, cô ấy chủ yếu là thấy đối phương đi về phía mình, cho nên mới chủ động chào hỏi. Vương Hà thấy có người nói chuyện với mình, hơn nữa trên tay những người này đều xách giỏ, nhìn giống như vừa đi chợ về. Lập tức cười đáp, vâng ạ, chào chị, em là em gái của đoàn trưởng Vương Đoàn 3, em tên là Vương Hà. Trước đây em từng đến đảo này rồi ạ. Vương Hà cứ như không biết trước đây danh tiếng của mình trên đảo này kém cỏi thế nào, vẫn tươi cười giới thiệu bản thân. Vương Mỹ Phương nghe thấy đối phương nói là người nhà của đoàn trưởng Vương, liền đoán ra được thân phận của cô ta. Không ngờ thật sự là cô ta, chỉ là nhìn người phụ nữ trước mặt này, hình như gầy hơn và đen hơn so với trong ấn tượng của cô ấy. Xem ra chắc là đã kết hôn rồi, như vậy thì tốt, đỡ phải nhòm ngó những đồng chí ưu tú trong quân đội bọn họ. Mấy chị dâu khác, dù sao trước đây cũng từng chơi với nhau, những chuyện thâm cung bí sử này sớm đã lan truyền trong nhóm của họ rồi. Chỉ có Vương Hà là người trong cuộc mà không biết gì mà thôi. Thì ra là em gái của đoàn trưởng Vương, lâu rồi không gặp, em thay đổi nhiều quá làm chị không nhận ra. Vương Mỹ Phương nói thật lòng, nhưng trong tai Vương Hà, đây chính là lời khen ngợi, chắc là chồng của người này cũng muốn nịnh bợ anh trai cô ta. Diệu Diệu thần kinh nghĩ vậy, vẻ mặt cô ta càng thêm đắc ý, thật sao ạ, ôi chao. Đúng là thay đổi nhiều, các chị vừa đi chợ về ạ, có cần em xách giúp không? Không sao không sao, không cần khách sáo như vậy, em lên đảo, là định ở nhà anh trai em một thời gian sao? Vâng ạ, bên em bây giờ cũng không có việc gì làm, nên đến tìm anh trai em. Đúng rồi, nghe nói Lục đoàn trưởng đã kết hôn rồi ạ, mấy chị dâu xung quanh lập tức. Cảnh giác, trong lòng nghĩ chẳng lẽ cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Vẻ mặt mấy người lúc này sắp không giữ được nữa, vẫn là Vương Mỹ Phương cười gượng nói. Đúng vậy, kết hôn rồi, bây giờ tình cảm vợ chồng rất tốt, nghe nói quần áo trong nhà đều là Lục đoàn trưởng giặt, cũng không nỡ để vợ nấu cơm, mấy hôm nay đều đến nhà ăn lấy cơm về ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe thấy Vương Mỹ Phương khen Lục Tuân thương vợ thế nào? Vương Hà không khỏi bĩu môi khinh thường, có gì hay mà phải nói. Cách chương.